Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, tuyệt cảnh. Tiên tử tỷ tỷ, xem ra hôm nay chúng ta là không thể quay về. Nhìn trước mắt mấy chục cái âm u hàn hàn mũi tên. Hắn dù cho là bình thường gan lớn như đấu, giờ phút này hai chân cũng có chút như nhũn ra. Thử nghĩ, mấy chục cái tiễn mặc dù không thuyết che trời che mưa phóng tới, nhưng đó cũng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cho nên giờ phút này hắn sợ hãi là bình thường tâm lý bố trí. Lưu Diễm luôn luôn rất ít nói chuyện, giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, trên mặt nhan sắc cũng không được khá lắm nhìn. Mặc dù nói mình võ công chắc bầy, nhưng là một người cường cũng không phải là thật mạnh. Tuy nhiên nhân số không phải thắng được thắng lợi bảo hộ, thế nhưng là nhiều người lực lượng đại, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Nhìn lấy dưới tay mình đã cung kéo căng nguyệt, Tần Dao khóe miệng nổi lên mỉm cười, sau đó vung tay lên, giọng dịu dàng đường bắn tên chiếu chiếu chiếu, nương theo lấy nàng một tiếng la lên. Này như lưu tinh vũ mũi tên hướng về Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm chỗ phương hướng phóng tới. Nhìn qua này đoạt mệnh đầu mũi tên, hắn một cái hàm ngư phiên sinh tránh thoát chí mạng một tiễn. Thế nhưng là tài đứng lên, lại phát hiện lại tới một tiễn. Xong đời, xem ra hôm nay chính mình đến nằm tại chỗ này. Lúc này nếu là treo, vậy coi như thật xong. Bành, ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, kiếm ảnh trùng điệp, từng cây mũi tên giống như là bắn tại bằng sắt trên tấm chắn. Binh lánh bang lang đều rơi trên mặt đất. Đứng ở phía sau Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy há hốc miệng ba. Cái gì gọi là cao thủ? Trước mắt Lưu Diễm tay huy kiếm tốc độ đã nhanh đến liền mắt thường đều thấy không rõ. Cái này còn là người sao? A, quên nàng là Vân Tiên Tử. Công tử, nhanh hướng lui về phía sau. Mũi tên này mũi tên lực đạo rất lớn, không giống như là tầm thường cung tiễn. Ta sợ không bao lâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Minh giáo giáo đồ trong tay sắt thai trường cung. Mặc dù không có ánh trăng, nhưng là này mấy chục cái bó đuốc lại đem những này bằng sắt trường cung chiếu làm cho lòng người sinh sợ hãi. Muốn xong hắn cũng không ngừng lại nhanh chóng lui về phía sau. Lưu Diễm cũng đang từ từ lui lại kéo dài cung tiễn khoảng cách. Mặc dù thiết bằng sắt cung tiễn uy lực không tệ, thế nhưng là mấy trăm bước khoảng cách trong nháy mắt khiến cái này mũi tên thành mưa bụi. Nơi nào còn có vừa tài lôi đình vạn quân chi thế. Bất quá mặc dù thiết lui nhanh, thế nhưng là cũng triệt để đem hai người đường lui đoạn tuyệt. Lúc này ở Lý Mộc Nhiên sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Vừa mất đủ sắp thành thành thiên cổ mối hận. Tiên tử tỷ tỷ đằng sau không có đường, hắn một bên thuyết đồng thời đá một khối đá tiến vào thâm uyên. Tuy nhiên lại không có chút nào tiếng vang. Không thể nào, cao bao nhiêu a? Lúc đến đợi bởi vì một mực trong xe ngựa, hắn đến là không biết đường ngọn núi này đến tột cùng cao bao nhiêu. Gặp hai người đã đi đến tuyệt lộ, Tần Dao khoát khoát tay, sở hữu giáo đồ cầm trong tay cung tiễn thành hình nửa vòng tròn đem hai người có thể chạy trốn đường triệt để đoạn tuyệt. Cái này ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, chỉ gặp Lưu Diễm trước ngực khẽ run, trên trán cũng tràn ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là công lực tiêu hao quá lớn, hiện tại nàng cần nghỉ ngơi, nếu không phía bên mình liền một tia sinh cơ đều không có. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đi đến Lưu Diễm sau lưng nhẹ giọng đường, tiên tử tỷ tỷ, ta qua ngăn chặn bọn họ, người nhanh nghỉ ngơi một chút. Lưu Diễm nghe xong chính muốn quay đầu, Lý Mộc Nhiên lại là đi ra phía trước, cao giọng đường, chờ một chút, Tần Dao thật sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, loại thời điểm này nhất định phải bình tĩnh. Lý Mộc Nhiên cũng không phải nhận mệnh người. Hắn mặt mang ý cười đi về phía trước hai bước, chỉ là trong lòng bàn tay vết mồ hôi đều đã thấm ướt thủ trường. Thể hiện giờ phút này trong lòng khẩn trương, Tần Nhược đối với Lý Mộc Nhiên dám vào lúc này đứng ra, biểu hiện một tia tán thưởng, sau đó mặt mang ý cười hỏi thăm, nói chuyện gì? Người một cái tiểu tiểu gia đình, còn có cái gì có thể đề tài nói chuyện bản sao? Hắn nghe xong, hai mắt trực phiên, cái gì gọi là tiểu tiểu gia đình? Đã biết mình là tiểu tiểu gia đình cái kia còn bắt ta đến làm cái gì a? Bất quá nghĩ thì nghĩ, hiện vào thời khắc này vẫn là điệu thấp cầu sinh tồn đi. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái kia nghe nói rõ dậy đãi ngộ rất không tệ a. Ta tại Kiều gia làm gia đình cũng làm ngán. Tiên tử tỷ tỷ ở trên trời cũng bay mệt mỏi. Cho nên nha, cái này chúng ta có thể hay không nhập giáo đâu. Tiên tử tỷ tỷ bản sự các ngươi tự nhiên là biết rõ nói. Vậy nếu là tiến các ngươi minh giáo tuyệt đối là kim bài đả thủ. Về phần ta nha, khác sẽ không ngâm ngâm thơ hát một chút khúc cũng là có thể. Không thích, không quan hệ, ta đối phương diện kia cũng rất có nghiên cứu. Người muốn thì nguyện ý ta có thể tự mình truyền thụ. Cũng may mà hắn ra mặt là làm bằng sắt. Vô sỉ như vậy lời nói như thế đường hoàng nói ra. Cách đó không xa Tần Giao nghe xong đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Đợi quay người trở lại, sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn. Sau đó cắt ngang hắn lời nói. Đối bên cạnh mọi người nổi giận quát đường cho ta đem cái này Lý Cửu bắn thành tổ ong vò vẽ mụ. Cô nàng này không là ưa thích chơi SM sao? Làm sao chính mình hợp ý? Nàng còn giận xấu hổ thành nộ. Kỳ thực cũng không thể trách Lý Mộc Nhiên như thế hào phóng nói chuyện. Lúc trước hắn cùng Trình Song Nhi tiến đến vương phủ lừa gạt Trích Tinh Lâu thời điểm. Trước mắt vị này Tần Giao cũng chính là vương phu nhân. Đang cùng một toàn thân mình trần nam tử. Hồng roi, ngọn nến đây. Chỉ là hắn vừa ý bộ. Lại là không nhìn thấy hạ bộ huyết tinh. Chờ một chút, hắn dùng ánh mắt còn lại gặp Lưu Diễm chính nhắm mắt khôi phục. Cắn răng một cái lần nữa quát lớn nói. Ai ngờ Tần Giao lần này lại là không để ý. Chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn. Thấy thế hắn nhìn qua đã giơ lên cung tiễn. Vội vàng thuyết đường, chờ một chút. Ta cho ngươi biết Kiều đại tiểu thư ở nơi nào. Hắn như thế một hô. Tần Giao lúc này khoát tay. Dưới mắt Tần Nhược đã bị bắt. Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm cũng ở trước mắt. Thiếu duy nhất đại tiểu thư. Cũng không phải đại tiểu thư bây giờ còn có trọng yếu bao nhiêu. Dù sao Kiều Phủ đã táng ra bại sản đem ngân lượng kiếm đủ. Đại tiểu thư tác dụng cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đại tiểu thư lại biết rõ đường một sự kiện. Đó chính là lần này động thủ là minh giáo. La Sát Nam sở dĩ muốn sát nhân diệt khẩu nguyên nhân. Cũng là hy vọng cái này trở thành một cọc huyền án. Nhưng là một khi đại tiểu thư chạy ra thăng thiên. Như vậy minh giáo bắt cóc Lư Châu Thành nhà giàu tin tức tất nhiên sẽ bao phủ cả Đại Hán. Mà minh giáo này trải rộng thiên hạ giáo chúng đều sẽ thành triều đình trong miệng phản tặc. Đến lúc đó minh giáo thế tất hội cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Nói cho ta biết đại tiểu thư ở nơi nào. Ta có thể đáp ứng ngươi cho ngươi nhất kiếm phong hầu, nhất kiếm phong hầu. Cắm xuống rốt cuộc, lão tử hiện tại cũng không muốn. Ngươi tới gần chút nữa a. Ngươi cách xa như vậy ta làm sao nói cho ngươi. Tần Giao nhìn vẻ mặt ý cười Lý Mộc Nhiên. Trong lòng nói không nên lời chán ghét. Bất quá nàng tự cao võ công cao cường đối phó Lý Mộc Nhiên dạng này người vẫn là không có vấn đề gì. Hai người vốn là cách xa nhau không xa. Mấy bước liền tới gần. Lúc này Tần Giao nhìn lấy hắn thiết đường, nói đi. Nhìn qua đang ở trước mắt Tần Giao Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ một mặt ý cười. Sau đó đột nhiên kinh ngạc đường, ngươi nhìn đó là cái gì? Lần nào cũng đúng thủ đoạn. Hôm nay lại là thua trận. Nhìn lấy trước mắt trong mắt chứa sát ý Tần Giao. Lý Mộc Nhiên tay gãi đầu xấu hổ cười đường, ha ha. Có chút lạnh à, ta chỉ là kể chuyện cười ủ ấm trận nếu như ngươi đang giảng một cái dạng này trò cười. Ta có thể cam đoan. Để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Chảnh cái gì chứ. Có loại lên giường tóp trọn. Ta cam đoan để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Trong lòng thầm mắng một tiếng đã nghiền về sau. Hắn hơi hơi bên cạnh phía dưới ta thích giảng thì thầm. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Lúc này Lý Mộc Nhiên ngay lúc sắp nương đến Tần Giao thời khắc. Bỗng nhiên một thanh kiếm trống đỡ tại trước ngực hắn. Lúc này hắn hồn nhiên không thèm để ý đem mặt dán vào Tần Dao mặt bờ. Tần hộ pháp đúng không? Không biết là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta bạo vũ lê hoa châm nhanh đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.